Tiểu mỹ nhân và chồng cũ của cậu ấy. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu mỹ nhân cho rằng bản thân đang nằm mơ. Thầy Lý bị đả thông kinh mạch rồi sao? Sao còn biết tạo bất ngờ cho cậu nữa? Tiểu mỹ nhân đưa tay ra đặt lên trán ngài chồng trước. Anh không phát sốt đó chứ? Sao đột nhiên lại đổi tính rồi? Đáng sợ quá đi. Ngài chồng trước vươn tay nắm lấy lòng bàn tay của tiểu mỹ nhân. Vậy em có bằng lòng kết hôn với anh thêm một lần nữa hay không? Tiểu mỹ nhân chẹp miệng, lắp bắp, miễn cưỡng chút xíu. Bằng lòng thôi, nói chung là không thể cho anh không không được ngủ em như vậy chớ. Cách chương.